Cũng nhờ loài sinh vật tự nhiên này mà biển Pantai-Mera sở hữu cảnh tượng thiên nhiên hiếm có, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Ân Vương Hoàng xuống xe, vượt lên chiếc Khả Di đi đến một chiếc ghế du ngay trên bãi biển ngồi xuống. Anh tháo mắt kính xuống đặt lên chiếc bàn kế bên rồi thản nhiên nhìn bóng dáng Khả Di đang từ từ đi đến. Đặt dụng cụ lặn xuống bãi cát màu hồng mịn màng đặc trưng, Khả Di đi đến trước mặt anh, giọng nghiêm túc. Anh muốn lặn ngay bây giờ hay nghỉ ngơi một chút mới lặn? Cô mong mau chóng thực hiện xong công việc để rồi trốn khỏi anh ngay lập tức. Càng đối diện với anh, lòng cô càng xao động, cô đã quyết tâm rồi nên phải thực hiện cho bằng được. Rời xa anh chính là điều tốt nhất cho Ân Vương Hoàng, tôi có nói là tôi sẽ lặn biển sao? Ân Vương Hoàng thản nhiên ngước mắt nhìn Khả Di đang đứng đối diện, giọng bỡn cợt. Ân Vương Hoàng, anh muốn trêu đùa tôi? Khả Di nheo mày khó chịu. Đúng là lâu rồi tôi mới nghe được tên của mình phát ra từ giọng nói của em, bỏ đi, tôi không lặn nhưng em phải lặn. Ân Vương Hoàng nhớ cô đến phát điên, anh thèm khát được nghe cô gọi tên anh như lúc họ vui vẻ bên nhau. Chưa bao giờ anh thấy việc nghe tên mình phát ra từ miệng của một người phụ nữ lại khó khăn đến thế, ý anh là sao? Khả Di khó hiểu, em nhìn ra biển đi. Có thấy một cây cờ màu xanh kia không? Ở đó tôi có đánh rơi một vật, em ra đó lấy mang vào đây cho tôi. Ân Vương Hoàng hất mặt về phía chiếc cờ đang tung bay trong gió ngoài biển, sau đó ra yêu cầu với Khả Di. Khả Di xoay người ra biển tìm chiếc cờ theo hướng mà Ân Vương Hoàng chỉ, cô đảo mắt xung quanh. Cuối cùng cũng thấy chiếc cờ màu xanh đang được cắm ở phía xa kia, theo như vị trí đó thì cách bờ không xa, vốn dĩ không cần dùng đến dụng cụ lặn. Chỉ cần bơi ra một chút và cúi xuống là có thể lấy được đồ rồi, nhưng mà tôi chỉ phụ trách hướng dẫn cho khách lặn. Còn những việc khác nằm ngoài khả năng của tôi, Khả Di thấy không ổn, nếu đã là Ân Vương Hoàng yêu cầu thì chắc chắn sẽ có mục đích khác. Em có chắc là sẽ không muốn làm, nếu như em đang ở đây thì người quan trọng với em không phải là chú Salam gì đó sao? Ân Vương Hoàng lại đang mang phương pháp cũ ra mà lấn át người khác, anh quả thật không gì giỏi bằng đe dọa người khác cả, ý anh là sao? Khả Di biết rồi sẽ vậy mà, Ân Vương Hoàng là đang muốn ép cho cô ngoan ngoãn thực hiện theo lời của anh, tôi sẽ nói thẳng. Một là em ngoan ngoãn làm theo lời tôi, hai là việc làm ăn của chú Salam gì đó của em tan thành mây khói, em chọn đi. Ân Vương Hoàng nhếch mép ngã người ra lưng tựa phía sau, khoái chí quan sát biểu hiện của cô, được tôi làm, nói rõ hơn đi, vật anh muốn là gì? Khả Di chỉ có một phương án là thỏa thuận, anh đã muốn thì không ai có thể cản được anh cả. Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được đặt trong một chiếc túi cột trên chiếc cột đó, tìm nó và mang lên cho tôi, Khả Di gật đầu. Cô cởi dép và tháo chiếc mắt kính đang mắc trên áo bỏ lên chiếc bàn, sau đó dần dần tiến ra biển, chỉ sau vài phút. Khả Di đã hòa mình vào làn nước biển, hướng về phía cột cờ mà bơi thẳng, Ân Vương Hoàng trên bờ quan sát từng hành động của Khả Di. Anh là đang muốn cô tự tìm lại những gì mà cô đã đành lòng bỏ đi vào 2 tháng trước, anh không muốn cô dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh sẽ làm cho cô hiểu có một thứ và đánh mất một thứ quan trọng là như thế nào. 20 phút sau, từ bờ biển, Khả Di cầm một chiếc túi trắng trên tay. Người ướt sũng từ từ lên bờ đi về phía Ân Vương Hoàng, cô đi đến trước mặt anh, đưa chiếc túi ra rồi nói, đồ anh cần, hài lòng rồi chứ? Em mở ra xem cái gì ở bên trong đó đi. Ân Vương Hoàng không nhận lấy mà yêu cầu Khả Di làm thêm một việc nữa, Khả Di thừa biết không thể chối từ. Cẩn trọng mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ xíu xinh xắn, như sợ làm bẩn chiếc hộp, Khả Di đặt chiếc hộp xuống bàn. Lấy chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn lau sạch nước trên tay, cầm lại chiếc hộp rồi mở ra, ngay lúc nhìn thấy vật ở bên trong. Mắt cô đã mở to kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu của cô nhìn anh, đồng thời cũng chẳng nói nên lời, Ân Vương Hoàng biết như đã đến lúc. Anh đứng dậy đi đến gần Khả Di, cầm chiếc hộp từ tay cô, anh hỏi, em có nhận ra đây là gì không? Khả Di gật đầu, đây chính là nhẫn cưới của chúng ta. 2 tháng trước em đành lòng bỏ nó lại chỗ anh, 2 tháng sau anh lại muốn từ chính bàn tay em mang nó trở lại với em, đó là điều Ân Vương Hoàng mong muốn. Khả Di đã đánh mất điều gì thì anh muốn cô tự tìm lấy lại nó, và anh cũng muốn cô hiểu, từ bỏ một thứ quan trọng không phải là dễ dàng, em. Khả Di đôi mắt ngấn nước nhìn chiếc nhẫn, phải, cô đã từ bỏ nó như thế nào cô rất rõ, chắc chắn Ân Vương Hoàng rất giận cô. Nó như là lời định ước tình yêu của hai người, cô để nó lại rồi bỏ đi khác nào phủ nhận lại tình yêu đó, 3 năm trước em bỏ đi không nói một lời. Còn 2 tháng trước em cũng bỏ đi nhưng chỉ để lại một lời nhắn, Khả Di. Hành động bỏ đi của em thật sự thay đổi nhưng điều duy nhất không thay đổi là gì em biết không, là anh vẫn chạy đi tìm em khắp nơi. Anh dường như phát điên khi không tìm thấy em, Ân Vương Hoàng trải lòng. Anh thật sự không nghĩ rằng cùng một người phụ nữ nhưng lại có thể làm anh phát điên, mất đi tự chủ từ lần này đến lần khác, Khả Di vẫn im lặng. Cô vẫn không nói một lời nào, anh và em rất khó để đi đến ngày hôm nay, không phải vì lý do nào đó em cho là thỏa đáng thì có thể bỏ là bỏ. Tình cảm của anh, em không thể nhẫn tâm đối xử với nó như vậy được, Khả Di, không phải em đã hứa dù có lý do gì em cũng không rời xa anh sao? Thế thì tại sao lại bỏ anh mà đi như thế, em biết anh luôn cần em mà, Khả Di không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cô đã rơi, sao thế này? Bao nhiêu quyết tâm của cô đều bị lời nói của anh làm cho quật ngã, tâm tình trong lời nói của anh cô hiểu rất rõ. Cô cũng không muốn lừa dối bản thân mình nữa, có lẽ hôm nay cô và anh phải nói rõ với nhau, chạy trốn không phải là cách, em không muốn đâu, anh hiểu không? Em đau đớn khi em biết được em đã mất đi đứa con của chúng ta, em cũng không còn khả năng làm mẹ, Ân Vương Hoàng. Dù chúng ta đã có bảo bối nhưng em vẫn muốn sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh nữa, gia đình của chúng ta sẽ thật hạnh phúc hơn nữa. Em cũng không thể vượt qua chính bản thân mình, em thấy mình thật vô dụng, ngay cả thiên chức trời cho mỗi người phụ nữ em cũng mất đi. Thử hỏi em còn có thể làm được gì chứ, Khả Di đau khổ nói ra hết tâm tư lòng mình, cô òa khóc rồi lấy tay che lấy mặt mình. Cô không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối và vô dụng như thế này đâu, Khả Di, chúng ta đã có bảo bối, anh cũng chẳng mong gì thêm nữa cả. Người anh cần là em, con là quà của ông trời, nếu may mắn thì bảo bối sẽ có thêm em, không có thì thôi anh không quan trọng, người anh cần là em. Mãi mãi là như vậy không có gì thay đổi, em đừng suy nghĩ như vậy rồi rời bỏ anh, lý do đó không đáng, em hiểu không? Ân Vương Hoàng ôm lấy Khả Di đang khóc nức nở, anh dịu dàng an ủi cô, anh mong cô hiểu ra vấn đề và quay về với anh, không, Ân Vương Hoàng. Em không thể ích kỷ như vậy được, không có em, anh sẽ tìm được người con gái khác phù hợp hơn, anh và em, chúng ta từ bỏ nhau, có được không? Dù em không ích kỷ nhưng anh sẽ ích kỷ, sự ích kỷ của anh là chỉ cho phép em làm vợ của anh, vị trí bà Ân chỉ thuộc về em. Bất kể người con gái nào đều không đủ tư cách, đó là sự ích kỷ của riêng anh, dù em có rời đi thì anh vẫn sẽ như thế, vẫn để vị trí này cho em. Đợi ngày em quay về và đảm nhận nó, Ân Vương Hoàng buông Khả Di ra, đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán vẫn còn đọng nước biển của cô, Ân Vương Hoàng. Em, quay về bên anh được không, anh yêu em, anh không thể sống nếu thiếu em được, được không hả Khả Di? Lời nói tâm tình của Ân Vương Hoàng làm Khả Di động lòng, bao nhiêu quyết tâm trong cô đều trôi đi hết, cô hạnh phúc gật đầu. Cô không nghĩ anh sẽ thấu hiểu cho cô, cảm thông và bao dung đến vậy, đúng, con tuy quan trọng nhưng sống xa người đàn ông mình yêu còn đau đớn hơn. Cô vốn dĩ là không thể từ bỏ anh, cô chỉ là đang tự lừa dối mình thôi. Cô hiểu từ bỏ một người quan trọng và người mình yêu thương nó khó khăn và đau đớn đến mức nào. Sự yêu thương của anh dành cho cô đã làm cho cô trở nên ích kỷ rồi. Nếu sự ích kỷ của anh là vị trí bà Ân kia thì sự ích kỷ của cô chính là muốn anh là của riêng cô, chỉ một mình cô. Không muốn người phụ nữ nào được ve vãn, tiếp cận và gần gũi anh, Ân Vương Hoàng, em thật sự nghĩ kỹ rồi, em sẽ không để anh rời xa em. Đã đến lúc em tự bảo vệ chính hạnh phúc của mình rồi, Ân Vương Hoàng, anh nói được thì phải giữ lời đấy nhé. Em sẽ không nhường vị trí bà Ân này cho ai đâu, Khả Di hạnh phúc ngập tràn nói, sau đó cô chủ động hôn lấy anh. cánh tay cô choàng qua nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh. Khả Di, cô may mắn và hạnh phúc nhất trên đời là đã gặp đúng người đàn ông mình yêu. Gặp đúng thời điểm, nếu ông trời đã định cô bỏ đi nhưng vẫn gặp lại anh thì cô nguyện dùng cả đời này để giữ chặt lấy hạnh phúc này. Dù là duyên hay nợ cô cũng bằng lòng, em thật sự yêu anh, Ân Vương Hoàng, 2 năm sau, Khả Di à, em phải nghe lời. Mới sanh xong không được đi lung tung như thế này, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy, Ân Vương Hoàng đang dìu Khả Di đi trên hành lang bệnh viện. Ngày hôm qua là ngày hạnh phúc của vợ chồng cô, Khả Di đã mẹ tròn con vuông hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn cho Ân Vương Hoàng. Vậy là nhà họ Ân là đã đủ nếp đủ tẻ cả rồi, Khả Di vừa tỉnh lại là đòi đi gặp công chúa ngay, mặc kệ lời khuyên của Ân Vương Hoàng. Ông trời thật yêu thương vợ chồng cô, may mắn cho cô có thai và hạ sinh thành công, Khả Di hạnh phúc biết bao nhiêu. Mặc dù cơn đau đẻ hôm qua vẫn còn nhưng nghĩ đến việc được gặp con, cô vui vẻ đến mức quên cả sự đau đớn kia, đến phòng cho trẻ sơ sinh. Ân Vương Hoàng hạnh phúc âu yếm ôm lấy Khả Di rồi lấy ngón tay trỏ dài tì lên mặt kính, hướng về một chiếc nôi màu hồng ngay cửa sổ mà nói. Khả Di em thấy không, công chúa của chúng ta đang ngủ rất ngon, nó rất xinh đẹp, giống y hệt em vậy, Khả Di ngọt ngào tựa đầu vào lòng anh. Cười mãn nguyện, con bé đúng là niềm hạnh phúc to lớn của em, nó chắc chắn sẽ không biết sự hiện diện của nó trên đời đã chứng minh một điều. Phép màu có thể biến điều không thể thành có thể, hai vợ chồng Ân Vương Hoàng nhìn tiểu công chúa chăm chú. Vừa cười vừa cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với nó, nhưng rồi Khả Di nghe thấy một tiếng nấc nhẹ, rất khẽ làm cô chú ý, Khả Di đưa mắt tìm. Thì ra đứng bên cạnh cô là một cô gái trẻ, đang mặc đồ bệnh nhân nhìn đứa trẻ nào đó trong phòng bé sơ sinh mà nghẹn khóc, Khả Di bước đến. Bàn tay nhỏ đặt lên bả vai đang run lên vì khóc của cô gái kia, quan tâm hỏi, cô có sao không, cô ổn chứ, Khả Di biết cô gái này vừa mới sinh xong. Người sản phụ không thể chịu bất kỳ chấn động tâm lý nào sau khi sanh, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người mẹ, tôi không sao. Cảm ơn cô, nhìn vợ chồng cô hạnh phúc, tôi thật ghen tị, tôi đi đây, chào cô gái ấy nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi. Ánh mắt cô ta nhìn Ân Vương Hoàng và Khả Di như một sự khát khao, mong ước một hạnh phúc giản đơn như vậy, nhưng có lẽ cô gái ấy không có. Và có khi chẳng bao giờ có được, nén tiếng nấc trong lòng, cô gái quay lưng đi, thoáng chốc lại biến mất khỏi hành lang bệnh viện ngay lúc đó. Bảo bối từ ngoài chạy vào, dường như có chuyện gì làm thằng bé rất phấn khích, mẹ ơi, bảo bối nắm lấy tay mẹ, cười khanh khách, sao vậy con? Khả Di hỏi, nãy mẹ có biết không, con gặp diễn viên băng tâm ấy, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, cô ấy mới vừa rời khỏi đây, mặc quần áo như mẹ vậy. Bảo bối thích thú kể lại, thì ra cô ấy chính là diễn viên băng tâm nổi tiếng, nhưng cô ấy vốn đang sống ở thành phố A mà. Tại sao lại đến đây để sinh con, còn chồng cô ấy đâu, tại sao lại để cô ấy một mình sinh con rồi một mình khóc như thế? Đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ bề bộn, Khả Di bị bàn tay ấm nóng của Ân Vương Hoàng làm thức tỉnh, em đang suy nghĩ gì vậy, Ân Vương Hoàng quan tâm hỏi. À không có gì, Khả Di mỉm cười, có khi đó chỉ là suy đoán của cô thôi, có khi cô ấy lại có nỗi lòng khác, bà ơi, con muốn nhìn em. Bảo bối giật giật tay Ân Vương Hoàng, ánh mắt long lanh, lanh lợi của thằng bé nhìn anh làm cho người ta khó lòng mà từ chối, được, ba bế con lên xem nhé. Ân Vương Hoàng gật đầu đồng ý, anh cúi xuống bế bảo bối lên, lấy tay chỉ về hướng em bé đang ngủ, Khả Di cũng gạt đi suy nghĩ về cô gái ấy. Vui vẻ cùng cha con bảo bối nói chuyện về tiểu công chúa của gia đình, trên hành lang bệnh viện, một gia đình 4 người đang cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Có thể người ngoài họ không biết được gia đình của anh và cô đã phải trải qua những khó khăn, cách trở như thế nào mới được như ngày hôm nay. Đó là một minh chứng mạnh mẽ cho một chân lý tình yêu sẽ làm cho con người ta vượt qua sóng gió. Mạnh mẽ hơn và để cho con người thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, hết cách chương.